Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 671. Dân ở tại một tòa núi nhỏ sườn núi, chỉ có thể đi bộ từ viên sơn đạo leo đi lên. Nơi này đã cắt điện, nhưng cũng may vẫn có dự trữ thùng đựng nước, cũng có một chút thuận tiện đồ ăn. Trừ cái đó ra, gian phòng bịt kín rất tốt. Trong phòng không có gì cho bụi, chăn mền mềm kéo dài, nghe lên tới đều là dương quang hương vị. Chúng ta điểm ngọn nến, ngồi vây quanh tại sinh hoạt thường ngày ở giữa. Gió núi thanh lương, con muỗi không nhiều, ngẫu nhiên không có sợ chết tiểu nhuế tử bay tới. Sau đó một đầu ngã vào trong ngọn lửa hóa thành tro tàn. Cái bàn ở giữa có cái tiểu thiết bàn. Trong mâm bày biện một cái xúc xắc, ta cầm lên đem nó ném đi một lần. Ngươi nói trước đi, ta chỉ vào Thường Sơn nói. Thường Sơn nhìn thoáng qua Văn Đình Tự. Văn Đình Tự quầy mở thủ, đều nói a, coi như trước mấy ngày là ngày tận thế. Chúng ta là trên địa cầu người sống sót. Bây giờ cầm đuốc soi dạ đàm, lời ít mà ý nhiều khái quát thế giới hủy diệt nguyên nhân. Thường Sơn gật gật đầu, chậm chậm mở miệng nói, được thôi, đã như vậy, ta thông báo trước một lần thân phận, ta cùng Đình Tự là đồng sự, chúng ta vì một cái bí mật hạng mục công việc, cái này hạng mục là ICPO cùng khoa học tư tưởng cơ kim hội FOSS hợp tác. Chủ yếu là chú ý, theo dõi cùng điều tra một số bí mật tà ác giáo phái. Mạc La Giáo chính là một cái trong số đó. Chúng ta giả ý hỗ trợ, hiệp trợ Nhiếp Tình lấy được sắc cô nhân viên thân phận, lấy được nàng tín nhiệm. Sau đó Đình Tự cùng với nàng thành lập ổn định liên hệ. Ta đây chính là giả dạng là một cái thổ dân điều tửu sư, làm thuê cho bọn hắn hợp mở quầy bar. Ta đều nghe sửng sốt. Văn Đình Tự yên lặng không nói. Tùy tiện móc ra hai tấm IC thẻ công tác chứng minh ném ở trên bàn. Đây là ta cùng Thường Sơn công tác chứng minh. Ngươi đến lúc đó có thể đi tra. Kia lão ngụy đâu? Ta hỏi. Trên thực tế, cái này hạng mục kim chủ yếu là FOSS. Ta nguyên lai chính là ICPO nhân viên. Mà Đình Tự theo lão ngụy đô là FOSS thuê mướn. Văn Đình Tự gật gật đầu. Ta lập tức minh bạch bọn hắn vì sao lại có loại biểu hiện này. Nhưng Hoa Man lại xem thường phát ra nghi vấn. Họ Văn, ngươi là lấy việc công làm việc tư, gia nhập cái này Foster tổ chức, sau đó vì chính mình phụ mẫu báo thù à? Văn Đình Tự cười, công chúa điện hạ, ngài đem nhân quả quan hệ mơ hồ. Trên thực tế, là Foster tìm được trước ta. Bày tỏ nguyện ý giúp đỡ điều tra rõ Tây Dạ đội khảo cổ vụ án chân tướng. Ta mới quyết định gia nhập cái này tổ chức. Nếu không ta tội gì đến quá bị người thúc đẩy buổi tối hôm nay vẫn là không muốn thảo luận tư. Nhân ân oán, chúng ta vẫn là đem chủ yếu tinh lực đặt ở cứu vãn Ngụy Dương lên đi. Đồng ý, anh họ xen vào nói. Các ngươi theo dõi Mạc La Giáo bao lâu? Biết đến tình huống theo khoa học hội giống nhau sao? Thường Sơn thở dài nói, chuyện này phát động điểm, kỳ thật vẫn là cùng một chỗ mưu sát án. Hơn một năm trước, ICPO phát hiện một vị Hoa Kiều nhân viên Nhiếp Tình cử chỉ 10 phần đột ngột. Thế là đối nàng tiến hành bí mật điều tra. Cuối cùng chúng ta xác nhận, nàng bị mưu sát, hung thủ đánh cắp tướng mạo của nàng cùng thân phận. Sau đó đi qua đối hung thủ giám sát, chúng ta phát hiện hắn thế mà không phải nhân loại, dù sao cuối cùng cuộn xuống đi, liền bàn tới Ngụy Dương. Kết quả là phát hiện vô số phi nhân loại cũng chính là vô kiểm nam nhân. Thường Sơn dừng một chút, vừa bất đắc dĩ địa nói, khác nhân viên đều không muốn nhận vụ án này, sau này cũng liền ta theo Văn đại ca đần độn phụ trách. Kết quả chậm đã, ta phát hiện Văn đại ca nguyên lai cũng có mưu đồ khác. Ném con xúc xác đi, Văn Đình Tự đánh gãy hắn, nói với ta nói, ta tay run một cái, con xúc xác rơi tại trong mâm, leng keng một tiếng. Lần này đến phiên người là Hoa Man, ta là Atula công chúa, xuyên qua tới, thân thể xuyên không đến, tinh thần cùng năng lực có thể mang tới. Bất quá, ta cũng muốn trở về. Cứ như vậy, muốn tin hay không? Nàng dùng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn xem đại gia. Mặt khác ba người nào dám nói chuyện, ta không thể làm gì khác hơn là đánh vỡ trầm mặc. Chủ động đặt câu hỏi, ngươi xuyên qua mục đích là gì đó? Quốc thân, nàng nói một cách đơn giản, trước ngươi biết vô kiểm nam nhân tồn tại sao? Không biết, ngươi mới vừa nói, Atula không phải Mạc La, kia Mạc La lại là cái gì đâu? Ta chỗ nào biết, Mạc La là các ngươi ngôn ngữ, ta chỉ biết là Atula không phải Mạc La, nàng hiện tại nói chuyện đặc biệt trùng. Người trước kia nói qua, Atula có quan hệ với nhân gian ghi chép, bất quá là càng cổ lão thời đại, kia là cái gì thời đại? Cự nhân văn minh, chúng ta gọi nó cự phần thời đại. Hoa Man nói, đương nhiên, hiện tại tìm không thấy di tích, có lẽ người nói Chư Long Hà địa tầng chỗ sâu kia phiến cho tàn. Chính là bọn hắn văn minh còn sót lại đi. Văn Đình tự một bộ giật mình đại ngộ dáng vẻ. Nếu là nói như vậy, có một số việc liền nói được thông. Nhiếp Tình mặc dù mặt ngoài cùng ta quen, cũng không gạt lấy ta Mạc La giáo sự tình, nhưng một ít quan trọng sự tình, nàng vẫn là phòng ta rất sâu. Tỉ như nói Chư Long Hà nơi đó, chính nàng đã từng lái xe một mình đi qua rất nhiều lần. Ta giả bộ như trong lúc vô tình hỏi qua nàng. Nàng nói, nơi đó đối Mạc La giáo tới nói là cái trọng yếu địa phương. Bởi vì năm đó Mạc La thần muốn từ bên kia giáng lâm nhân gian. Kết quả thất bại nơi đó là cổ chiến trường di trì. Đối với Mạc La giáo tới nói, nó là một trận giống Trác Lộc chi chiến loại kia có thể sửa lịch sử chiến dịch. Cho nên, Atula trong lịch sử. Có trận kia chiến dịch ghi chép sao? Ta hỏi Hoa Man nói. Có, song phương giao chiến là Mạc La cùng nhân loại cự nhân tộc sao? Hẳn là a, ta nói qua, Mạc La không phải Atula thuật ngữ. Chiến tranh kết quả đây? Nàng rõ ràng không nguyện ý trả lời, nhưng vẫn là trả lời. Cự nhân thua, vong tộc diệt loại, được cho thêm, trừ ức chớ chú. Trừ ức chớ chú, chính là La Mã đế quốc thường dùng cái chủng loại kia, ký ức xóa bỏ chi hình. Ta hỏi, không sai, cho nên các ngươi trong lịch sử, hoàn toàn không có cự nhân thời đại ghi chép. Ký ức xóa bỏ chi hình, là La Mã đế quốc đối Tyran, quý tộc người phản quốc thực hiện một loại hình phạt, chính là từ sở hữu điển tịch, ghi chép, pho tượng. Tiền tệ các loại vật thật bên trong xóa bỏ người này tồn tại qua vết tích. Roma mấy vị hoàng đế, tỉ như Caligula, Domitianus cùng Hadrianus đều đã từng bị nguyên lão viện phán xử qua cái kia loại trừng phạt. Trên thực tế, Tần Thủy Hoàng đốt sách Khanh Nho, Thanh Thuần Đế tư khố toàn thư, cũng là một loại biến tướng ký ức xóa bỏ. Chỉ bất quá Trung Quốc cổ đại người thống trị uyển chuyển một ít. Không tiện minh giải thích. Nói như vậy, toàn bộ cự nhân thời đại đã từng cũng tao ngộ tương tự trừng phạt. Nhưng là thực hiện trừng phạt người là ai đâu? Có thể nói một chút thời đại kia niên đại địa chất sao? Văn Đình tự hỏi, so với các ngươi có thể nghĩ tới sớm nhất còn phải sớm hơn thời đại. Nguyên cổ chủ. Vừa có sinh vật xuất hiện thời đại. Ta liệt kê nói. Khả năng đi. Hoa Man nhún nhún vai nói. Ta không hiểu nhiều những này vắng vẻ thuật ngữ. Nếu là cự nhân tộc tác chiến thất bại, Mạc La thắng lợi, vậy tại sao cũng không có phát hiện Mạc La tộc di tích đâu? Hoa Man nhìn ta chằm chằm, hỏi ngược lại. Ai nói hay không? Nàng chỉ đặt ở bên cạnh cái kia thạch văn kiện. Bởi vì bên trong đựng là Hồng Liên, nghĩ đến địa ngục lai khách cùng tiểu lang tử tao ngộ. Chúng ta vẫn luôn không dám đánh mở vật kia. Hồng Liên là Mạc La lưu lại. Chứ ức chớ chú không phải Mạc La khô. Không sai, kia là Mạc La cục máu hóa thạch. Nói như vậy, Mạc La chết rồi. Chết tại chỗ nào? Các ngươi nghe qua khoa phụ truy nhật cố sự đi. Khoa phụ sau khi chết, tứ chi bộ phận đều biến thành ốc thổ. Mạc La mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng nó thi thể lại là đầy ắp năng lượng. Nó ngã xuống địa phương. Hai người các ngươi đều đi qua. Hoa Man chỉ vào người của ta theo Văn Đình tự nói. Tây Dạ quốc lòng đất thiên đường chính là Mạc La thi thể. Kinh lịch Thương Hải tang điền sau đó, nó bị chôn giấu, khoang cốt nhục nội tạng hình thành tường đồng vách sắt, sau đó nâng lên một cái cự đại không gian, cái này chính là Tây Dạ người địa phủ chân tướng. Vui, có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.